Chương 260, siêu ảnh cấp A siêu ảnh cấp 3 chữ này, trực tiếp xuất hiện ở HZ đầu góc. Rất nhiều cấp cường giả cấm thuật, cường lực nhẫn thuật, hay là cũng có thể tạo thành này một loại phá hoại, nhưng là vẹn vẹn là dùng 5 đấm, vẹn vẹn là dùng 5 đấm một đòn, liền có thể tạo thành này một loại cấp bậc lực phá hoại, HZ cho tới bây giờ chưa từng thấy. Tuy rằng không có nhìn thấy Uchiha Hải sử dụng cái khác nhẫn thuật, tuy rằng chỉ có điều là vẹn vẹn nhìn thấy Uchiha Hải đánh ra một quyền. Nhưng là đang trong nháy mắt, HZ cũng đã phán đoán ra, Uchiha Hải đạt đến siêu ảnh cấp thực lực. Này, làm sao có khả năng này có thể là siêu ảnh cấp bao nhiêu cường giả, cả đời kẹt ở ảnh cấp đỉnh cao tầng này, muốn dò xét siêu ảnh cấp mà không thể. Vậy cũng là sẻn dù hạt hì dạ mạ cùng Uchiha mạ đạ dạ này một loại cấp độ phải biết ở trước đây không lâu. Uchiha Hải ở nhận giới thế chiến thứ 2 thời điểm, chỉ có điều là ảnh cấp mà thôi. Này một loại tiến bộ, thực sự là quá khủng bố, thật giống như là dễ dàng, liền ảnh bước vào siêu ảnh cấp. Senju Hashirama cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ có thể đạt đến siêu ảnh cấp, HZ đều có thể lý giải. Dù sao Senju Hashirama là lục đạo tiên nhân hai đứa con trai, Atula cùng Nhân Đà La chuyển sinh. Trên người bọn họ có như vậy năng lực cùng tiềm lực. Nhưng là, Uchiha Hải có thể không là quan trọng nhất là, Uchiha Hải hiện tại đều còn chưa tới 20 tuổi, vẫn không có nên đón tuổi đỉnh phong thời kỳ, liền có thể có như vậy một loại thực lực, vậy rốt cuộc là khủng bố cỡ nào? Nếu như lại quá mấy năm, đến Uchiha Hải điên phong thời kỳ đây có thể hay không so với lúc trước sẻn rủ hạt hí ra mạ, đến là Uchiha Mạ đã ra, con ở cường đại hơn mưu tính ngàn năm, từng trải qua đủ loại cường giả, nhưng là HZ nhưng xưa nay chưa bao giờ gặp tiềm lực mạnh mẽ như vậy nhân. Đến thời điểm, đã già đi mà đã ra, vẫn có thể chống đối trưởng thành Uchiha Hải sao đến thời điểm kế hoạch của chính mình, vẫn có thể bình thường thực thi sao chẳng lẽ còn lại muốn chờ đợi ngàn năm, mới có thể đợi được phục sinh mụ mụ thời cơ. HZ sắc mặt không khỏi trơn lên càng ngưng lại bắt đầu đến. Thật là vướng tay chân. HZ bản năng nghĩ như vậy đến. Dù sao HZ có thể là mưu tính ngàn năm A, đang không có xác định bản thân với mới nhận biết được chính là mình mụ mụ tình huống. Như thế nào sẽ trực tiếp từ bỏ kế hoạch của chính mình hết thảy tâm tư chỉ có điều ở ngăn ngắn trong nháy mắt né qua, HZ rút ra trên người chính mình một đột, bay thẳng đến Uchiha Hải ném đi. HZ hai tay không đoạn kết ấn, cọc gõ không đoạn sinh trưởng. Khác nào là sở hữu di kèn ảnh phân thân thuật giống như vậy, nguyên bản chỉ có điều là một cái cọc gõ, hiện tại hoàn toàn biến được đem Uchiha Hải trước mặt ngày không che cái. Sau đó, mắt nhờ me hướng về Uchiha Hải đâm tới. Xì xì âm thanh cuồng bạo lôi mình. Theo phong phiêu giật trên búi tóc, thật giống đem tóc buộc lên tựa như, hình thành ba cái da dáng ngân phạm, toàn thân trắng như tuyết, hiện lộ ánh bạc. Lôi phát hoạt hóa, du phát mạnh mẽ, càng sáng trắng, tàn phá lôi là không là tránh ra tia sáng chói mắt, nhưng mà đều bị ràng buộc ở Uchiha Hải thân thể quanh thân, thật giống là mặc vào một tầng cự đại áo giáp, đem Uchiha Hải bản thân ra thịt hoàn toàn điểm cái. Tóc đen đầy đầu căn căn như điên, mang ba búi vấn tóc tử kim quan, thể quải ngân đỏ cẩm bách thú bào, người mặc thú mặt nuốt đầu lượng ngân ôm. Eo hệ cần giáp linh lung sư rất mang, sau lưng chắc có hộ cờ. Đối mặt mạn thiên mục sư hù dẻ kẻn, Uchiha Hải sử dụng dùng sức ra một quyền. Mang theo cuồng bạo lôi trả cờ dạ, mắt nhờ me buộc phát ra, hình thành một mang theo lôi vờn quanh laser. Laser cùng mục sư hù dẻ kẻn chạm vào nhau, bạo phát ra nổ tung giống như nổ vang. Chính đang chạy tới rồi, khoảng cách bên này không gần la xa mọi người, còn có dỉn gỗ ở Mizuji mọi người, chỉ cảm thấy mảng nhĩ của chính mình được nghe lại một trận nổ vang sau khi mất đi âm thanh. Sau đó, mới dần dần khôi phục. Chỉ có cả gù dạ bên kia, cả gù dạ sử dụng trả cờ dạ bảo hộ được xạ dạ còn có cổ nạn màng hai, mới không có làm cho các nàng chịu đến bất kỳ một chút xíu ảnh hưởng. Rất mạnh chúng ta thật sự muốn chạy tới sao cả gù dạ trên mặt, lo lắng vẻ mặt càng nghiêm trọng. Đây nhất định không là hạ nhẫn chiến đấu, nên là xảy ra vấn đề rồi. Hạ cù dạ cu nở dê là ngưng trọng nói rằng, các ngươi phải đi, liền bản thân đi tốt rồi. Liền ngay cả loại này chiến đấu đều sợ hãi, các ngươi không có tư cách khi ta đội hữu. La Sa tuy rằng QNZ là cảm giác được có chút kinh sợ, nhưng là QNZ còn là cứng rắn chống đỡ nói rằng. Nguyên bản hắn cũng là muốn trở về, nhưng là nghĩ đến quyết định này là mình làm, nếu như liền như vậy trở về, chẳng phải là nói rõ quyết định của chính mình là sai lầm sao. La Sa cũng không mong muốn đi thừa nhận bản thân sai lầm. Mặc dù biết này e sợ không hề là tham gia hạ nhẫn sát hoạch chiến đấu, nhưng là hắn cũng không hề từ bỏ đi qua nhìn một chút ý nghĩ. Huống hồ, nếu như này là cổ nổ hạ vấn đề của chính mình, như vậy cổ nổ hạ người nhất định sẽ bảo đảm bản thân an toàn, bằng không cổ nổ hạ khẳng định là muốn phó rất lớn trách nhiệm không phải sao. Tuân theo này một loại ý nghĩ, La Sa cũng không muốn lùi về sau. Nếu La Sa cố ý muốn đi tới, cả dù dạ cùng ạ cụ dạ cu nở dê chỉ có thể bất đắc dĩ theo tới. Rất không khéo, bọn họ khoảng cách rủ chỉ hạ hải cùng hắc dẹt chiến trường là gần nhất, cu nở dê là sớm nhất đến rủ chỉ hạ hải cùng hắc dẹt chiến trường ba người. Sau đó, bọn họ liền nhìn thấy làm mình khó có thể tưởng tượng cảnh tượng. Giống như lôi thần giống như ủ chi hạ hải, ở cùng một cái cả người đen kịt người ở chiến đấu. Ánh chớp lấp lóe, soi sáng toàn bộ chiến trường. Mỗi một quyền, mỗi một trường, mỗi một cái nhẫn thuật, đều tràn ngập đặc biệt ý nhị, mang ý nghĩa không gì sánh kịp mạnh mẽ. Toàn bộ chiến trường, khác nào là bị đánh đập ép qua, chỉ thừa rơi xuống một mảnh hoang vu. Ở lôi thần hình thức hạ xuống ủ chi hạ hải, đại diện cho tuyệt đối mạnh mẽ. Hơn nữa, này còn không là ủ chi hạ hải toàn lực. Thậm chí, Uchiha Hai đều không có mở ra mạn dễ kỳ ủ xạ gì gặng. La Sa đến của bọn họ, chung quy là gây nên Hắc Dẹt chú ý, Hắc Dẹt ánh mắt sáng ngời.